Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 244, anh Tư mới là nam chính. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, kiếp trước sau khi Vương Hồng Hạnh trọng sinh, cô ta đúng là luôn bám theo Thẩm Trường Trinh, rồi dùng hành động để cảm hóa anh. Sau đó, hai người dây dưa vài năm mới kết hôn. Nhưng cuộc sống sau khi kết hôn, trong sách thì được tô hồng, cả nhà sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng theo những gì cô thấy lúc nãy, nếu họ thật sự kết hôn, chắc chắn cuộc sống sẽ gà bay chó sủa. Nhưng Thẩm Nghiên cũng phát hiện ra một điểm bất thường. Hình như trong sách không có sự tồn tại của cô. Nghĩ đến đây, tim Thẩm Nghiên đập thình thịch. Cô không biết có phải vì cô đã xuyên sách, hay là do có chuyện gì xảy ra mà trong sách không hề nhắc đến. Lúc này, thỏ béo bị Thẩm Nghiên ôm chặt cứng, suýt nữa thì ngỏm củ tỏi. Nó kêu lên, chít chít, kéo Thẩm Nghiên về thực tại. Thẩm Nghiên lúc này mới phát hiện ra mình đã ngồi đây rất lâu. Cô vội vàng đứng dậy, chân hơi tê, rồi cũng không nghĩ ngợi gì nữa. Ôm thỏ béo, cầm củ nhân sâm chạy về nhà. Về đến nhà, cô thấy Thẩm Trường Trinh đang bổ củi ngoài sân. Thấy Thẩm Nghiên về, anh quay đầu nhìn cô. Em gái, em đi đâu đấy? Nhìn anh Tư thản nhiên như không có chuyện gì. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chắc cô đã bị anh lừa rồi. Nhưng vì Thẩm Trường Trinh không nói, Thẩm Nghiên cũng ngầm hiểu. Không hỏi nhiều, cô thả thỏ béo xuống, rồi xòe tay ra, cho anh xem củ nhân sâm. Em lên núi sau nhà đào nhân sâm. Củ này em sẽ mang cho anh Lục. Thẩm Trường Trinh ngạc nhiên. Lại đào được một củ nữa à? Thật là kỳ lạ. Rồi anh nhìn con thỏ béo đã chạy đi từ bao giờ. Thỏ dẫn em đi à? Thẩm Nghiên gật đầu. Phải đấy à? Giờ em trông cậy cả vào nó. Con thỏ này đã giúp nhà họ tìm được bao nhiêu củ nhân sâm rồi. Giờ cả nhà chỉ thiếu nước thờ nó như thờ tổ tông. Thậm chí, mẹ Thẩm Nghiên còn lẩm bẩm, nói thỏ béo là thỏ ngọc trên trời, đặc biệt xuống nhà họ phát tiền. Nghe mẹ nói vậy, Thẩm Nghiên suýt thì cười lăn. Mấy chuyện này là sao? Thỏ ngọc cũng làm thần tài, lại còn hỗ trợ từng hộ gia đình. Sau đó, cô cất củ nhân sâm đi, rồi đến chuồng lợn một chuyến. Hiện giờ đã có thể chắc chắn là lợn mẹ đã mang thai. Tiếp theo là phải chú ý chăm sóc. Chắc khoảng 3-4 tháng nữa là sinh. Thẩm Nghiên đã tính toán rồi. Cô đi chăm sóc Lục Tuân nhiều nhất là 1 tháng. Rồi phải quay về. Trại chăn nuôi lợn mới là sự nghiệp của cô. Còn chăm sóc đàn ông gì đó, nếu không phải vì anh ta là chồng sắp cưới của cô, Thẩm Nghiên thật sự không muốn lặn lội đường xa như vậy. Tối hôm đó, mọi người về nhà, nhà họ Thẩm làm thịt mấy con thỏ rồi hun khói. Nhưng Thẩm Nghiên lại làm thành thịt khô. Giờ trời nóng, ngồi trên tàu hỏa phải mất 3-4 ngày, cô không muốn mang nhiều đồ. Dù sao cũng chỉ có một mình, lại còn đang bị thương. Đi lại không tiện, chủ yếu là đi gọn nhẹ. Người nhà cũng biết, nên không chuẩn bị nhiều đồ. Nhưng tiền bạc, tem phiếu và nhân sâm thì nhất định phải mang theo. Tiểu Nghiên, mẹ may thêm một cái túi trong quần con của con. Rồi dưới đế giày cũng có một cái túi. Con chia tiền ra mà cất. Như vậy sẽ không sợ bị mất trộm. Cách chương.